Lâm Thị Vinh Hoa, chương 372, tác dụng, góc truyện audio.com, chấm, Giang Nam phồn hoa như lúc ban đầu, cây trồng vụ hè một quá, thu hoạch vụ thu chưa đến, nông dân nhóm một bên phơi nắng lúa mạch, một bên hưởng thụ khó được thanh nhàn, vì thế các nơi chợ bắt đầu náo nhiệt lên, Tô Châu Thành cũng so vãng tích càng náo nhiệt. Hiện tại Tô Châu Thành tụ tập không ít người đọc sách. Duyệt thư lâu ngoại hai con phố mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Này đó các nơi tới rồi người đọc sách đa số là đi theo thương đội cùng nhau tới. Cho nên hiện tại Tô Châu các nơi các quốc gia thương nhân cũng có không ít. Nếu không xem Đại Lương chỉnh thể tình hình trong nước, chỉ xem Tô Châu đầy đất tình huống. Thật là có loại thái bình thịnh thế cảm giác. Toàn bộ Tô Châu, chỉ sợ cũng liền thượng gia có thể tại đây loại bầu không khí chung cảm nhận được hiu quạnh. Thượng Minh Viễn đã mang theo Tiểu Phương Thị Hòa Thượng Đại Thái Thái dọn ra Lâm Phủ. Không có thượng gia, hiện giờ hắn đảo có thể buông ra tay chân đi làm buôn bán. Hiện tại Tô Châu thành thương nhân nhiều, cạnh tranh đại, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều. Hắn ra mặt lại hậu. Cọ Lâm Thanh Uyển qua lại lộ hai lần mặt liền chậm rãi đem sinh ý mở ra. Lâm Thanh Uyển mừng rỡ giúp dìu hắn. Làm Lâm Ngọc Tân duỗi tay giúp hắn hai thanh. Thượng Minh Viễn đối cái này biểu mùi ấn tượng liền càng tốt. Rất nhiều lần Thượng Nhị Thái Thái chỉ cần nhắc tới khởi mua phòng khác cư xử hắn liền kiệt lực khuyên Lão Thái Thái lưu lại. Cũng coi như là có qua có lại. Thượng Lão Phu Nhân vốn dĩ liền do dự. Lại bị Thượng Minh Viễn một khuyên, liền càng không muốn nhúc nhích. Nàng tuổi lớn, thật sự không nghĩ lăn lộn. Lâm Thanh Uyển là thiệt tình thực lòng lưu bọn họ thường trụ. Lại nói hảo này tương lai hết thảy đều để lại cho hai đứa nhỏ. Hơn nữa bên ngoài mua tòa nhà có thể có bao nhiêu hảo. Thượng gia không có tước vị, trụ tòa nhà nhiều nhất cũng liền tiểu tam tiến. Tiền viện liền như vậy khối tiểu địa phương, chuyển cái thân đều không được, huống chi bọn họ nhiều người như vậy, nhưng như thế nào trụ đến hạ a? Nhưng Thượng Nhị Thái Thái lại cảm thấy ra lại tiểu cũng là chính mình đương ra làm chủ. Hiện giờ nàng ở tại Lâm Phủ, đó chính là khách nhân, tuy rằng hạ nhân đều thực nghe lời, nhưng nhật từ lâu rồi luôn có chút tịch mịch. Nàng phân phó nói đều không thể so hai đứa nhỏ hữu dụng. Không tồi, hiện tại thượng gia quản gia chính là Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc hai cái cô nương. Này vẫn là Lâm Thanh Uyển. Trong lúc vô ý, đề ra một miệng, nói hai đứa nhỏ tuổi lớn, cũng nên suy xét hôn sự. Này quản gia lý chướng sự cũng nên quản đi lên. Vì thế Tiểu Phương Thị vừa đi. Thượng Lão Phu Nhân liền đem quản gia quyền cho hai cái cô nương. Mà Lâm Phủ Hạ Nhân ở Thượng Lão Phu Nhân nói muốn nghe hai cái cô nương phân phó sau liền thật là nghe hai cái cô nương phân phó. Thượng Nhị Thái Thái đề sự. Chỉ cần không phải nàng trong viện sự. Vậy đến trải qua hai cái cô nương đồng ý mới được. Cho rằng Tiểu Phương Thị vừa đi là có thể trưởng ra Thượng Nhị Thái Thái mặt đều thanh. Thiên nơi này hòa thượng phủ không giống nhau. Trước kia chẳng sợ không phải nàng quản gia. Nhưng phía dưới lại có không ít nha đầu là nàng người. Chính là hiện tại, bên người trừ bỏ một cái nha đầu ngoại. Còn lại đều là Lâm Phủ hạ nhân. Rất nhiều sự nàng đều không hảo phân phó các nàng đi làm. Nàng tưởng dọn ra đi. Tưởng chính mình mua nha đầu. Tưởng chính mình quản gia. Thượng Lão Phu Nhân nghe nàng mới có quỳ, ngược lại còn bị răn dậy một đốn. Không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý. Ngươi cho rằng hiện tại trong nhà vẫn là từ trước. Công chung tiền còn có ngươi của hồi môn đều bị sao không có. Hiện giờ liền thừa ta một ít quan tài bổn. Ngươi nhi tử đón dâu không cần tiền. Ngươi khuê nữ gả chồng không cần tiền. Mua phòng ở, ngươi biết hiện tại Tô Châu một đống tiểu tam tiến tòa nhà muốn bao nhiêu tiền sao? Thượng Lão Phu Nhân mắng. Ngươi là tính toán đem ta này đó tiền đều họa họa sạch sẽ. Làm cho ta liền cụ quan tài đều mua không nổi. Thượng nhị thái thái quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Thượng lão phu nhân liền hừ lạnh một tiếng nói. Thấy ngươi liền phiền chán. Nếu không phải xem ở Minh Kiệt cùng Đan Trúc trên mặt. Chỉ bằng ngươi nhà mẹ đẻ làm những cái đó sự. Ta liền có thể đại lão nhị hưu ngươi. Thượng nhị thái thái sắc mặt trắng bệch. Trong lòng nhịn không được oán giận. Kia cũng là ngươi nhi tử tố giác. Nếu không phải hắn tố giác nàng đại ca. Gì đến nỗi có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc này đó ý tưởng nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Nàng trầm mặc một chút nói. Nhưng Minh Kiệt thành thân tổng không thể còn ở tại Lâm Phủ đi. Như vậy chẳng phải là cùng ở rể giống nhau. Thượng lão phu nhân liền nhíu mày. Lại đây cấp lão thái thái thỉnh an Thượng Minh Viễn nghe được. Lập tức lưu tiến vào nhỏ giọng nói. Lão thái thái yên tâm. Lâm cô như vậy chu toàn người sao có thể không thể tưởng được. Chỉ sợ nàng sớm có chuẩn bị. Nhà của chúng ta đầu tiên phải làm chính là đem này việc hôn nhân định ra. Nhị đệ hiện tại thương không phải khá hơn nhiều sao. Cũng nên thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn đi. Thượng lão phu nhân quả nhiên bị rời đi lực chú ý, liên thanh nói. Đúng là đâu, ta cũng nói bọn họ nên đính hôn. Nhưng hiện tại người ngoài kiêng dè chúng ta thượng gia, ai nguyện ý làm cái này bà mối? Nếu là tùy tiện thỉnh một cái, cũng quá ủy khuất ngươi biểu muội. Thượng Minh Viễn liền cười nói, ta xem Chu lão phu nhân liền khá tốt, chúng ta hai nhà là thông gia, nàng lại là Tô Châu nổi danh trường thọ người, thả cùng Lâm gia quan hệ cũng không kém, nhưng bất chính thích hợp. Thượng lão phu nhân ánh mắt sáng lên, cười nói, không tồi, không tồi, kia còn phải ngươi tự mình đi thỉnh. Ngươi đệ đệ hiện còn ở dưỡng thương, thả hắn mặt nộn, không hảo ra mặt, lão thái thái yên tâm. Hiện giờ trong nhà liền chúng ta huynh đệ hai cái, nhưng không được cùng nhau trông coi. Thượng Minh Viễn cười nói, loại sự tình này hắn không hảo ra mặt, ta tới liền hảo. Trưởng huynh như cha sao, ta sẽ chiếu cố hảo nhị đệ. Hảo hảo hảo, thượng lão phu nhân thoải mái cười to. Chấm, các ngươi huynh hữu đệ cung, cho nhau giúp đỡ, ta chính là lập tức đi rồi cũng an tâm a. Tổ mẫu chính là muốn sống lâu trăm tuổi. Nhị đệ cùng biểu muội hài tử còn chỉ vào ngài mang đâu. Lão thái thái bị hống đến nhạc ha ha. Đem quỳ gối trước mặt thượng nhị thái thái vứt tới rồi sau đầu. Thượng Minh Viễn hống hảo lão thái thái mới chạy đi tìm thư phòng tìm thượng Minh Kiệt. Nhị đệ, ngươi làm gì đâu? Thượng Minh Viễn chạy đến hắn bên người. Nhíu mày nói, thương thế của ngươi hảo thấu. Thượng Minh Kiệt dừng lại bút cười nói. Hảo đến không sai biệt lắm. Đại ca như thế nào lại đây? Là bạc lại không đủ xử. Kia đảo không phải, lần trước ngươi cho ta bạc đã đều mua hóa ra tay. Hiện tại còn không vội mà tiến tiếp theo phê hóa. Thượng Minh Viễn cả lơ phất phơ ngồi ở ghế trên nói. Lần này là vì ngươi việc hôn nhân tới. Hắn thăm dò nhìn đến Thượng Minh Kiệt viết tin. Chép miệng nói, ngươi thật đúng là muốn hướng Nam vận vải dệt a, kỳ thật tơ lụa mấy thứ này ở phương Bắc càng bán đến ra giá tiền. Thượng Minh Viễn cảm thấy đệ đệ căn bản sẽ không làm buôn bán. Hoàn toàn là ở làm bậy. Hắn nhịn không được kéo ghế dựa lại đây khuyên. Nói một cách khác đi. Giống nhau tơ lụa, vận đến Quảng Nam phủ đến gấp đôi giá. Nhưng vận đến phía Bắc, nói không chừng có thể được gấp ba. Thậm chí càng nhiều, tuy rằng phương Bắc xa một chút, nhưng kiếm nhưng nhiều hơn. Người hà tất hướng Nam đi. Thượng Minh Viễn nói thầm nói. Người tiền thật nhiều, không bằng cho ta đi làm buôn bán. Quay đầu lại ta phân ngươi tiền lời. Thượng Minh Kiệt lại lắc đầu nói. Phương Bắc hiện tại không yên ổn. Ta khuyên đại ca sinh ý cũng không cần hướng Bắc. Thật đi mặt Bắc, kia cũng không cần quá Hằng Châu. Nhưng tơ lụa có thể bán đến ra giá địa phương đều là ở Hằng Châu lấy Bắc A. Thượng Minh Viễn nghĩ đến hắn biết đến vài cái đại thương nhân đều đã vận hóa hướng Bắc đi. hơi có chút không cho là đúng. Thượng Minh Kiệt vốn định nói lên chính mình việc hôn nhân. Rốt cuộc chuyện này mới là quan trọng nhất. Nhưng thấy đại ca không đem hắn nói yên tâm. Nghĩ đến hắn gần nhất đầu không ít tiền tiến sinh ý, liền nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ. Đại ca nếu không tin có thể đi hỏi một chút Lâm cô cô. Năm nay cùng sang năm phía Bắc chỉ sợ đều không an bình. Chúng ta làm buôn bán cầu đó là tài hòa bình an. Hà tất mạo sinh mệnh nguy hiểm đi kiếm này phân tiền. Phía Nam kiếm tuy thiếu chút, nhưng qua lại một chuyến cũng không ít. Quảng Nam phủ dược liệu chính là thực bán đến ra giá tiền. Thượng Minh Viễn nghi hoặc, năm nay không nghe nói phía Bắc có đại động tĩnh a, không đều cùng năm rồi giống nhau là một ít đánh tiểu nháo sao? Thượng Minh Kiệt lắc đầu nói, năm nay không giống nhau. Năm trước thảo nguyên trên dưới thật lớn mấy tràng tuyết, dân chăn nuôi gặp tai họa nghiêm trọng, thảo nguyên nào năm không dưới tuyết, dân chăn nuôi nào năm không chịu tai. Xem bọn họ hàng năm nam hạ cướp bóc liền biết bọn họ hàng năm gặp tai họa. Thượng Minh Kiệt im lặng hết chỗ nói rồi một trận mới nói. Năm nay đầu xuân, còn có 3 tháng khi, mắt thấy tuyết đều hóa, cỏ xanh đều xông ra. Kết quả thảo nguyên thượng lại tuyết rơi. Như vậy tai họa cũng không phải là mỗi năm đều có. Liêu nhân đó là kiêng kỵ Đông Bắc quân. Chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được động thủ. Nói rất đúng giống ngươi tận mắt nhìn thấy dường như. 3 tháng phân ngươi không phải ở kinh thành sao? Thượng Minh Kiệt bất đắc dĩ. Chính là bởi vì ở kinh thành ta mới biết được. Có từ Định Châu xuống dưới hồ thương oán giận trên đường khó đi. Còn nói cỏ xanh mới toát ra tới liền phiêu tuyết, thả như vậy lãnh, trực tiếp đem thảo lại cấp đông chết. Sơn dương khó giữ được ấm, hiện tại lại thiếu ăn, chỉ sợ phải có tổn thất lớn. Thượng Minh Viễn nhíu mày, dò dự nói, chính là ta thương đội mấy ngày trước đây đã xuất phát. Thượng Minh Kiệt liền bất đắc dĩ nói, ta không phải nhắc nhở quá ngươi sao. Thượng Minh Viễn liền mắt trợn trắng nói. Ngươi liền thượng 100 lượng sinh ý cũng chưa đã làm. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi. Thượng Minh Kiệt im lặng vô ngữ. Thượng Minh Viễn liền bàn tay vung lên nói. Tính, làm cho bọn họ ở Hằng Châu vùng bán tháo chính là. Thiếu kiếm điểm liền ít đi kiếm điểm đi. Thượng Minh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới hỏi chính mình việc hôn nhân. Là muốn đính hôn sao? Thượng Minh Viễn thấy hắn nói lên việc hôn nhân lỗ tai đều đỏ. Nhịn không được, tấm tắc, 2 tiếng nói. Thật không biết Lâm cô cô coi trọng ngươi cái gì. Nói lên việc hôn nhân đều mặt đỏ. Nhớ năm đó ta cưới ngươi tẩu từ thời điểm. Thượng Minh Viễn đang muốn đếm kỹ chính mình công tích vĩ đại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì một đốn. Thò lại gần hỏi. Đúng rồi. Ngươi biết thành thân sau muốn làm cái gì sao? Thượng Minh Kiệt đỏ mặt. Ngươi biết à? Thượng Minh Viễn thất vọng chép miệng. Ta còn nghĩ mang ngươi đi Xuân Hương lâu kiến thức một chút đâu. Thượng Minh Kiệt ho nhẹ một tiếng nói. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thượng Minh Viễn phun cười. Vỗ đùi nói. Ngươi không phải là đọc sách học đi. Tiểu tử ngốc, kia làm không được số. Nếu muốn học còn phải đi Xuân Hương lâu. Dứt lời liền phải kéo hắn. Thượng Minh Kiệt vội vàng ôm ghế dựa nói. Đại ca ngươi đừng như vậy. Ta còn bị thương kìa. Yên tâm, miệng vết thương nứt không khai. Ta cho ngươi tìm cái Mỹ kiều nương giáo ngươi. Thượng Minh Kiệt sắc mặt bạo hồng. Mắt thấy liền phải bị kéo đi. Vội vàng nói. Đại ca, việc này nếu là làm Lâm cô đã biết. Tiểu tâm nàng trừ ngươi. Thượng Minh Viễn động tác liền cứng lại. Buông ra hắn sau cho hắn thuận quần áo. Cười nói. Đại ca cùng ngươi nói giỡn đâu. Cách chương.